Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 767, mỗi người một lời, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thẩm ra dáng một người chính trực, mọi người nghe xong cũng thấy có vẻ hợp lý. Nhà họ Thẩm từ trước đến nay luôn quang minh chính đại, danh tiếng trong đại đội cũng rất tốt. Lúc này, không ít người đã đứng về phía nhà họ Thẩm, họ nghĩ đã dám báo cảnh sát thì chứng tỏ nhà họ Thẩm không có gì khuất tất. Còn Vương Hồng Hạnh thì đúng là chột dạ thật, cho dù là chuyện cô ta bỏ thuốc Thẩm Trường Trinh, hay chuyện cô ta vu oan Thẩm Trường Trinh ức hát, y, ế, pê mình, một khi bị cảnh sát điều tra ra thì cô ta thật sự tiêu đời. Lúc này, cô ta muốn lên tiếng nói không cần báo cảnh sát nữa, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp. Bởi vì gần như có thể tưởng tượng được bà Thẩm sẽ phản bác cô ta như thế nào. Chẳng phải như vậy sẽ gián tiếp nói với mọi người rằng cô ta mới là người chột dạ sao? Sắc mặt cô ta lúc này đã tái đi vài phần. Trời bắt đầu đổ tuyết. Bà Thẩm mời các vị lãnh đạo đại đội và mấy người có uy tín trong thôn vào nhà ngồi. Mọi người về trước đi, đợi cảnh sát đến, tự nhiên sẽ có công bằng cho chúng tôi. Mọi người dù không muốn, nhưng lúc này cũng đành phải về. Ngoài trời đúng là hơi lạnh rồi. Tuy nhiên, sau khi về nhà, mọi người vẫn giỏng tay nghe ngóng. Vừa nghe thấy tiếng cảnh sát đến, mọi người lại ùa ra, kéo nhau đến nhà họ Thẩm. Sau khi nhận được tin báo con nữ đồng chí bị ức hiếp, liên quan đến vấn đề nam nữ, cảnh sát rất coi trọng, lập tức cử người đến hiện trường. Đến nơi, bà Thẩm bước ra trình bày sự việc vừa xảy ra. Trước mặt bao nhiêu người, ông không hề bao che cho con trai mình, ngược lại còn rất công bằng thuật lại mối quan hệ của hai bên. Cảnh sát đến làm việc ghi chép lại vào sổ, lần này còn có thêm một nữ cảnh sát đi cùng, phụ trách ghi lời khai của Vương Hồng Hạnh, dù sao cũng có một số vấn đề tế nhị không tiện hỏi trước mặt nhiều người như vậy. Diệu diệu thần kỳ Vương Hồng Hạnh ấp úng kể lại chuyện trên núi, ánh mắt cứ lảng tránh. Trước đây, Chu Phong từng tiếp xúc với nhà họ Thẩm vì vụ bắt cóc trẻ em, sau đó Thẩm Nghiên làm việc ở đài phát thanh, cũng có liên hệ với cảnh sát, nên dần dần cũng quen biết nhau. Lúc này khi làm biên bản, cũng phát hiện ra rất nhiều điểm nghi vấn. Ông nhìn đại đội trưởng Lưu Trường Căn, ý cậu là, các cậu lên núi tìm người, nhưng lại không tìm thấy ai, nhưng sau khi xuống núi, đến nhà họ Thẩm lại nhìn thấy Thẩm Trường Trinh ở nhà sao? Đúng vậy, nếu lúc đó cậu ấy xuống núi, chúng tôi vừa lên núi, chắc chắn sẽ gặp phải, nhưng lại không gặp. Ngay khi mọi người còn đang nghi ngờ về vấn đề này, Vương Hồng Hạnh đột nhiên nói. Phía sau núi nhà họ Thẩm còn có một con đường nhỏ, các anh xem trên con đường nhỏ đó chắc chắn còn có dấu vết. Trong lòng Thẩm Trường Trinh không khỏi giật thót, dù sao thì vừa rồi khi Thẩm Trường Thanh cõng anh xuống núi, hai người đúng là không để ý nhiều như vậy, lúc này mà đi kiểm tra, có thể vẫn còn nhìn thấy dấu chân, đến lúc đó sẽ bại lộ. Chỉ sợ đến lúc đó chuyện này sẽ không giải thích rõ ràng được. Còn ba Thẩm và mẹ Thẩm thì đưa cho hai anh em một ánh mắt trấn an. Hai đứa nhỏ đứng trong đám đông, lúc này nhìn thấy các chú công an cũng không sợ, nhưng cũng không xông lên quấy rầy công việc của các chú, chỉ nhìn chằm chằm với đôi mắt sáng long lanh. Trẻ con cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy như vậy rất thú vị. Mắt nhị đản liếc ngang liếc dọc, cứ nhìn quanh trong đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị công an nhìn nhau, sau đó dẫn người đi kiểm tra, chỉ là đi lên như vậy, rất kỳ lạ. Vậy mà lại không nhìn thấy dấu chân nào, chỉ có một số dấu chân động vật. Chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ dấu chân nào trên phía sau núi, chỉ có một số dấu chân trẻ con dưới chân núi. Câu này vừa nói ra, những người vừa cùng lên núi đều cảm thấy kỳ lạ. Cách chương.